Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364. Đệ 1364 chương không phải một con. Đoàn trưởng, chúng ta có thể không vội sao? Giao Châu này một khối vốn dĩ chính là Ân gia Tây Bộ thế lực. Này khen ngược, thật vất vả xuất hiện một con thần thú. Nhiều như vậy người lại đầy tranh còn chưa tính, liền tang thi cũng xem náo nhiệt. Trong lúc này nhiều ít tang thi lẫn vào nhân loại bên trong. Ta tưởng không điều tra ra nhất định còn có. Nhiều ít căn cứ đều mau lộn xộn. Này tang thi thật đủ kẻ thù. Ân thiếu gia cùng Hạ tiểu thư đi kinh thành bị tang thi công kích tiến vào nơi này. Thật vất vả tồn tại trở về. Hơn nữa mang về thần thú tin tức. Không đến một ngày mọi người đều đã biết. Ta phỏng chừng thực mau bọn họ liền sẽ đuổi theo chúng ta nện bước. Một cái nhìn như tuổi trẻ một chút nam tử thập phần u oán nói. Đoàn trưởng, một người khác cũng nhịn không được nói. Ta đại ca nói rất đúng. Nếu không chúng ta lại qua đi một chút. Qua đi hữu dụng sao? Nghe nói kia thần thú có thể hô mưa gọi gió. Chỉ bằng cho chúng ta mượn mấy cái có thể đối phó. Tương đối xấu một ít nam tử liếc mắt nhìn hắn. Dù sao mặc kệ thế nào, này long cần thiết lưu tại chúng ta trong tay. Nếu không, bị người chê cười chúng ta sơn đồ dòng binh đoàn cùng với Tây Bộ thế lực vô năng. Này ta tự nhiên biết, ngươi cho rằng này tin tức là ai tản mát ra đi. Người khác nghe nói mở to hai mắt nhìn. Không phải là chúng ta người, lạp xưởng miệng mang theo một mặt tàn nhẫn tươi cười. Ta vốn dĩ liền sinh hoạt ở Giao Châu. Hơn nữa ta gia tộc đồ đằng chính là Long Đồ Đằng. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ liền có Long truyền thuyết. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng thật sự chỉ là truyền thuyết? Nói xong đem trên người đồ vật hướng trên mặt đất một ném. Trực tiếp ngồi xuống, đã từng không cũng rất nhiều người tuyên bố những cái đó về Long ảnh chụp sao? Chỉ cần là Giao Châu rừng sâu bên trong không có dọn đi ra ngoài người đều biết. Đây là thật sự, này, sao có thể ta tổ tiên đã từng gặp được quá. Hơn nữa xem qua, theo khoa học kỹ thuật phát triển cùng ô nhiễm môi trường. Chúng nó càng là trốn vào núi sâu rừng già không ra. Đến nỗi hiện tại còn tồn tại nhiều ít không ai biết. Sợ nhất chính là Long cũng biến thành biến dị thú. Nếu là như thế này, ngươi cảm thấy thân là biến dị thú Long, đối chúng ta còn có chỗ lợi sao? Đương nhiên là có một con thuyết minh còn có mặt khác. Nếu này một con là biến dị thú nói, cường đại, tự nhiên không cần nói cũng biết. Chúng ta một cái cũng đừng nghĩ chạy, này, này. Tất cả mọi người đều biết Mạt Thế trước càng là hung hãn dã thú. Mạt Thế bị virus xâm nhiễm lúc sau càng là lợi hại. Long bản thân chính là cường đại giống loài. Hơn nữa mau Mạt Thế một năm, núi sâu chung biến dị thú cùng đặc dị tính biến dị thú càng nhiều. Cường đại chúng nó tấn chức tốc độ càng mau. Hiện tại loại nào trình độ, nam tử nói tới đây nuốt hạ nước miếng. Lạp xưởng miệng nam tử, sơn đồ dòng binh đoàn đoàn trưởng cười lạnh, lại còn có không ngừng một con. Cho nên, chúng ta càng phải đợi Hoa Hạ sở hữu cao thủ đều đến đông đủ mới có thể hành động. Nguyên lai là như thế này, Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc cũng kinh ngạc không thôi. Vốn tưởng rằng chỉ có một con tạp giao nhất tiếp cận Hoa Hạ trong truyền thuyết giống loài. Lại không có nghĩ vậy loại đồ vật cư nhiên thật sự tồn tại quá Hoa Hạ thổ địa. Lại còn có biến dị khả năng. Nếu là hướng tốt phương hướng biến dị còn hảo. Nếu là hướng tang thi bên kia khuynh đảo. Nghĩ đến vừa mới bọn họ nói câu nói kia, trong lòng hiểu rõ, khó trách liền Tang Thi cũng xem náo nhiệt. Cho nên mặc kệ thế nào, phàm là gặp được là biến dị long, bọn họ nhất định phải giết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nếu là đặc dị tính biến dị long, bằng vào bọn họ bản lĩnh có thể hay không bắt được còn rất khó nói. Hết chương.